Tuyệt đại chiến thần, chương 66, ma kính dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc cảm nhận cánh tay mình nóng rực lại cuộn trào năng lượng, không nhịn được hét lên một tiếng. Lúc này cánh tay của hắn còn tràn đầy khí lực, có cảm giác như một quyền có thể đánh nát trời bể đất. Tất nhiên đây chỉ là ảo giác, nhưng mà không thể phủ nhận được phần cánh tay lực lượng tăng nhiều, chỉ ít một cú đấm có thể phát ra khí lực so với lúc trước nhiều gấp 2 lần. Ngoài ra hắn còn cảm nhận tay mình như biến thành kim loại vậy, đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập. Đây chính là cái gọi kim thân hiệu quả, có thể để hắn sức phòng ngự tăng gấp mấy lần. Đây mới chỉ là chiến kỹ nhập môn, vậy mà sức phòng ngự ta tăng phúc nhiều như vậy, thế thì không biết đạt tới tiểu thành chuyên về luyện cốt tăng cường phòng thủ, lúc này sức phòng ngự sẽ đạt đến con số khủng khiếp như thế nào. Chỉ tiếc là liệt dương thạch không đủ, chỉ có thể luyện thành ở mỗi cánh tay, nếu không hắn thực lực phải tăng gấp bội. Được trực tiếp truyền tải tu luyện quá trình thật tốt, để ta đỡ tốn bao nhiêu thời gian, tốc độ luyện thành không biết gia tăng bao nhiêu lần. Mặc dù vừa rời hắn mất 2 tiếng mới đem cánh tay hoàn toàn kim hóa, nhưng mà thời gian này đã là cực kỳ nhanh rồi. Cấp thấp chiến kỹ người ta tốn bao nhiêu thời gian mới luyện tới nhập môn, cấp cao chiến kỹ như Thái Dương Kim Thân thì càng tốn gấp cả chục cả trăm lần. Tịnh Nhạc có thể nhanh như vậy là do được nam từ kia trực tiếp quán thông, chỉ cho rõ ràng vận chuyển, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần theo bản vẽ viết lại thôi. Tính ra, nếu muốn hoàn toàn tu luyện Thái Dương Kim Thân tới nhập môn cảnh giới còn cần khoảng 5-6 viên liệt dương thạch mới được. Xem ra ta không thể không đi chợ đen một chuyến a, Tịnh Nhạc trong lòng cảm thán, hiện tại hắn linh dịch nhiều nhưng mà cũng không thể toàn bộ một mình giữ lấy tu luyện, cho nên nhất định phải đi chợ đen bán đi một chuyến, sau đó lại mua liệt dương thạch đồng dạng vật phẩm, nhanh chóng đem Thái Dương Kim Thân tới nhập môn cảnh giới. Bỏ qua Thái Dương Kim Thân, Tịnh Nhạc lại từ trong túi lấy ra cuốn kia may mắn lấy được Kim Thân cấp B chiến kỹ, nhìn có vẻ là một môn thuần túy phòng ngự loại chiến kỹ. Tu luyện đến nhập môn có thể biến làn da thành cốt thép, tăng gấp rưỡi sức phòng ngự, tiểu thành cũng không có gì khác, chẳng qua sức phòng ngự có tăng lên từ gấp rưỡi thành gấp 2, tương tự như vậy đại thành gấp 2 rưỡi, còn quy chân gấp 3. Tu luyện đạt đến đỉnh cao, có thể tăng gấp 3 sức phòng ngự đã đủ kinh khủng, bất quá môn chiến kỹ này có một cái điểm yếu chí mạng chính là một khi thi triển kim thân chỉ có thể đứng im, một khi di chuyển chiến kỹ sẽ mất tác dụng. Khó trách Từ Mục Thanh lại để đám thuộc hạ tu luyện thứ này, còn không phải muốn bọn hắn thuần túy biến thành một tấm khiêng hay sao? Nhưng mà dù sao thì cũng là cấp B chiến kỹ, trong thực chiến vẫn rất tiện lợi, nếu phối hợp với Thái Dương Kim Thân, hiệu quả sẽ càng kinh khủng, mình có thể biến thành một tấm khiêng di động a, muốn tu luyện Kim Thân điều kiện cũng không quá khắt khe, chẳng qua cần phải giống như trong kiếm hiệp Thiếu Lâm môn đồ vậy, phải chịu thương tổn mới có thể tăng cường độ thuần thục, cho nên thứ này vẫn là để sau đi. Đúng rồi, không biết ma kính đã hồi phục chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Tịnh Nhạc chợt nhớ ra ma kính, hắn mặc dù có thể sử dụng ma kính năng lực nhưng mà phải có thực thể mới có thể sao chép hình dạng người khác, cũng không biết là nó hồi phục chưa. Nói xong hắn liền lập tức triệu hồi ma kính, tức thì một tấm quỷ dị màu đen gương xuất hiện trong không khí, phía trên phát ra ma quang, làm cho người ta rùng cả mình. Nhìn thấy ma kính bộ dạng hắn liền thở phào một hơi, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn còn nghĩ cần một ngày mới có thể hồi phục nhưng mà lúc này mới nửa ngày ma kính đã tự chữa trị thành công, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ây, khoan đã, đây là cái gì? Đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện ma kính có điểm dị dạng, trên ma kính khắc họa 5 cái hoa văn lúc này không hiểu sao có một cái sáng lên. Lúc đầu hắn còn tưởng là đồ trang trí, nhưng mà hiện tại có vẻ như có điểm gì đó đặc biệt. Nghĩ đến đây Tịnh Nhạc liền đưa tay nhẹ nhấn vào phát sáng dấu ấn, lập tức hắc ám tựa như bão lũ bao trùm ánh mắt của hắn, khi hắn tỉnh dậy liền phát hiện mình đang đứng trong một thế giới khác, không gian này khắp nơi tràn ngập hỏa diễm. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, những thứ hỏa diễm này không có màu đỏ, mà là tất cả đều mang một màu xanh thẫm huyền bí, không có nóng bỏng mà tràn ngập một loại âm u cô quạnh, lạnh lẽo vô cùng. Giống như hàn băng mà lại không phải là hàn băng, kỳ lạ vô cùng, hắn thật không biết diễn tả ngọn lửa này như thế nào. Vù, vù, vù, đúng lúc này biển hỏa đột nhiên biến động dữ dội, kinh khủng cột lửa tựa như bị vòi rồng cuốn lấy cuộn trào lên không trung, dần dần hình thành một cái thân ảnh, Tịnh Nhạc còn chưa nhìn kịp đã bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, biến trở về thực tại. Vừa rồi ảo cảnh rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ ma kính vẫn còn thứ ta chưa biết? Tịnh Nhạc bị ngọn lửa thiêu đốt tâm tình 10 phần chấn động, nón tay chạm vào phát sáng ấn ký, mày nhăn lại trầm giọng kêu lên. Nhưng mà ấn ký này rốt cuộc biểu hiện cho thứ gì? Đây là điều hắn nghi hoặc nhất, trong đầu hắn liên tục suy nghĩ, ấn ký này xuất hiện sau khi ma kính bị đánh vỡ, có khi nào là vì lý do này? Đúng vậy, đúng lúc này một cái có chút non nớt thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ma kính linh hồn từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, vẫn y nguyên màu tím váy dài, cả người bay lơ lửng xung quanh Tịnh Nhạc. Tịnh Nhạc nhìn thấy Ma Kính Linh Hồn khuôn mặt có chút kinh ngạc, mấy ngày liên tục sự việc để hắn quên mất vị tiểu thư này, thật không nghĩ hôm nay nàng lại chủ động xuất hiện. Người nói như vậy có ý gì? Ta bản thể có 5 ấn ký, đại biểu cho 5 loại đặc biệt kỹ năng, chỉ khi nào bị đánh vỡ thì ấn ký mới có thể sử dụng, mà muốn sáng lên cả 5 cái ấn ký thì cần phải bị đánh vỡ liên tục 5 lần. Khi 5 cái ấn ký đều sáng lên, lúc đó ngươi có thể dụng ta mạnh nhất kỹ năng. Ma Kính Linh Hồn vẫn bình tĩnh, bộ dạng nhẹ nhàng giải thích. Lại có chuyện này, Tịnh Nhạc nghe vậy liền kinh hãi kêu lên, một thế trước hắn chỉ nghe nói ma kính mạnh nhất là mạo danh năng lực, thật không nghĩ tới còn có thể sử dụng để thi triển kỹ năng. Tất nhiên, mạo danh chỉ là ta cơ bản thuộc tính thôi, đương nhiên là có thể thi triển các loại đặc biệt kỹ năng, mà không chỉ riêng ta mà các loại khí linh khác cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thời điểm hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ đến việc sử dụng 2 dấu ấn kỹ năng hoặc là 3 dấu ấn kỹ năng, bởi vì nó tiêu hao cực lớn năng lượng, chỉ riêng một dấu ấn kỹ năng muốn thi triển cần có 100 điểm năng lượng mới được. 2 dấu ấn kỹ năng cần tiêu hao 1000 điểm năng lượng, cứ như thế đi lên, 3 dấu ấn cần 1 vạn điểm, 4 dấu ấn cần 10 vạn điểm, còn riêng mạnh nhất thứ 5 dấu ấn, chính là cần gấp 100 lần, 10 triệu điểm năng lượng mới được. Ma Kính Linh Hồn lời nói lập tức như một cái tát đánh cho Tịnh Nhạc tỉnh lại, hắn còn nghĩ làm thế nào để ma kính vỡ 5 lần, test thử mạnh nhất kỹ năng, bất quá nghe đến 10 triệu con số, khóe miệng đề không chịu được co giật mấy cái. 10 triệu điểm năng lượng, ai ta vẫn yên ổn làm kẻ nghèo hèn đi. Tịnh Nhạc thở dài một hơi, con số thiên văn kia dựa vào hắn hiện tại tình trạng chỉ ít phải là 40-50 triệu điểm sức mạnh mới có được, loại này châu bò khủng bố cấp độ sức mạnh thật không biết ngày tháng nào mới đạt tới được. Cho nên xem ra không nên quá ảo tưởng, tập trung vào cái kia một dấu ấn kỹ năng là được rồi. Hắn còn đang định hỏi ma kính một chút xem kỹ năng kia là gì, đúng lúc này nàng giọng nói lại lên. Ngoài lề một chút, ta không nghĩ tới liền thập đại thần tích một trong chén thánh lại nằm trong tay ngươi, xem ra ta vẫn còn hơi coi thường chủ nhân mới của mình à. Ma Kính Linh Hồn nhìn về một góc chén thánh, non nớt khuôn mặt có hơi kinh ngạc kêu lên, có thể để nàng kinh ngạc đã vô cùng lợi hại, từ trước đến giờ cô gái này vẫn giữ lạnh băng khuôn mặt giống như vạn năm không thay đổi vậy. Nàng kinh ngạc thực sự để Tịnh Nhạc 10 phần ngạc nhiên, còn đang định trêu chọc một chút, bất quá ma kính giọng nói lại lần nữa xen vào. Chỉ là, cái cốc này chỉ là chén thánh một nửa thôi. Cái gì? Tịnh Nhạc nghe vậy hai mắt trợn lớn, tâm trạng chấn động kêu lên, thứ này. Vậy mà chỉ là chén thánh một nửa, cách chương.